Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, đôi mắt cô ấy hơi nhấc lên, trong mắt chứa nụ cười hiểu biết, lấp lánh như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Lý Đại Lực bối rối thu hồi ánh mắt đánh giá. Thế cũng tốt, mọi người đều nói là họ hàng rồi, Lý Đại Lực cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ anh ta còn phải than phiền về chất lượng tư tưởng của người họ hàng trước mặt người ta sao? Vậy là, Triệu Lan Hương đã thành công trong việc xử lý chuyện chỗ ở của mình một cách khéo léo. Vào buổi chiều, các thanh niên trí thức tụ tập tại điểm trú ngụ tạm thời của họ để chơi bài và tán gẫu. Triệu Lan Hương lấy ra từ nhà chứa củi một giỏ bánh bao thịt chưa ăn hết và cho vào túi vải, ba lạng mỡ đủ để làm 20 cái bánh bao và một bát mì nước. Cô, Chu Gia Chân cùng vài thanh niên trí thức quen biết chỉ ăn khoảng 10 cái. Cô cầm theo bánh bao đi vòng qua đỉnh núi Nghiêu Giác, đến bờ ruộng tìm một chỗ ngồi, rồi mở một góc của túi vải đựng bánh bao ra. Bánh bao vừa mới được hấp nóng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, và không lâu sau đó, trước mặt Triệu Lan Hương xuất hiện đôi chân đi dép cỏ. Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thèm ăn đến chảy nước miếng hiện ra trước mắt cô. Từ xa nhìn lại, người đó không dám tiếp cận nhưng cũng không muốn rời đi. Người phụ nữ này khoảng 20 tuổi, nhưng trên mặt đã có những nếp nhăn của sự khổ cực. Ngón tay cô ấy sưng to, có lẽ do quen làm những công việc nặng nhọc. Cô gái kia mở miệng, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng và không nói được lời nào, đành lặng yên nhìn Triệu Lan Hương ăn bánh bao. Triệu Lan Hương ăn xong một chiếc bánh trước mặt cô ấy, cô xé lớp vỏ mềm của bánh, cắn vào phần nhân thịt mỡ thơm ngon, rồi nuốt chửng chiếc bánh với vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn. Ánh mắt người phụ nữ chứa đầy ghen tị, nhưng cô ta chỉ đứng từ xa nhìn, thỉnh thoảng liếc nhìn, rồi lại cúi đầu cắt cỏ cho bò. Chiếc sọt lớn trên lưng cô ấy gần như to bằng người, đè nặng lên vai gầy yếu dường như không chịu nổi gánh nặng đó. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Triệu Lan Hương tươi cười, cô đẩy chiếc bánh bao về phía người phụ nữ kia. Đây chính là chị gái của Hạ Tùng Bách, Hạ Tùng Diệp. Triệu Lan Hương không nói gì, chỉ là ra dấu với cô ấy. Hãy đến đây, cùng nhau, ăn đi. Bánh bao thịt, quá nhiều, một mình tôi, ăn không hết. Khi cô ra dấu, thân hình thẳng đứng, khóe miệng mỉm cười, tư thế rất chính xác và rõ ràng. Cách chương.